Chương 854, Thanh lý môn hộ. 850 năm, thanh lý môn hộ. Ta đánh giá thấp ngươi, Trạch Mộng nhìn một chút chính mình trong bụng xuyên qua mà ra thừa ảnh, vậy mà lấy người bình thường thực lực cảnh giới thương tổn tới ta, không hổ là đặc thù huyết mạch. Nói, Trạch Mộng cực kỳ thống khổ đem thừa ảnh chậm rãi kéo ra thân thể ném xuống đất, vừa rồi một kiếm kia có chút ý tứ, nếu là không có chuẩn bị xong thủ đoạn, sợ là thật muốn lật thuyền trong mương. Lữ Thụ bình tĩnh đứng ở nơi đó, cho dù bị khống chế lại cũng không có nửa phần bối rối, huyết mạch từ ngữ này, hắn đã từng giống như ở đâu nghe người ta tự nhủ qua, nhưng là quên ai nói. Bây giờ Trạch Mộng nhấc lên huyết mạch hai chữ về sau, lại phảng phất biết mình xuất thân cùng đến chỗ, mà đối phương chờ đợi chính mình, tự hồ là bởi vì chính mình huyết dịch mới có thể mở ra cánh cửa này. Không phải nói môn này là khôi lỗi sư bọn hắn đến địa cầu đường sao, làm sao cùng chính mình còn dính líu quan hệ rồi. Trạch Mộng nhìn về phía Lữ Thụ, muốn biết sao, muốn biết liền hỏi ta sẽ nói cho ngươi biết. Vết thương có đau hay không? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói. Bên cạnh hắn một người áo đen bỗng nhiên một quyền đánh tới hướng Lữ Thụ bụng. Lữ Thụ kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân cơ bắp đều bởi vì đau đớn kịch liệt mà run rẩy. Hắn cúi đầu cắn răng trầm mặt không nói. Muốn lục soát trên người mình còn có thể dùng át chủ bài. Khi màu đỏ dệt lưới là gông cùng, cũng không phải là năng lực của hắn tất cả đều biến mất, càng giống là bị khóa lại đồng dạng. Lữ Thụ lúc này mới ý thức tới, nguyên lai người tu hành nhóm lực lượng ở chỗ linh lực. Mà lực lượng của mình bắt nguồn từ tinh thần chi lực. Nếu như mình tinh đồ bị gông cùng bao phủ, vậy mình chính là một người bình thường mà thôi. Có thể, như thế nào mới xem như chân chính cường đại? Cái này khiến Lữ Thụ có loại cảm giác nguy cơ, liền phản phất tuyệt địa chém giết lúc chính mình mất vũ khí. Hắn từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo tố chất thân thể lúc này đều biến không đáng tin. Nếu như hắn hôm nay có thể sống sót, nhất định phải chân chính đem thân thể mạnh lên. Lữ Thụ có khả năng cảm nhận được tinh đồ đang tức giận, ý đồ xông phá lưới đỏ gông cùng. Có thể tự hồ bây giờ cấp B lực lượng vẫn là yếu đi một chút, mà hắn khống chế sơn hà ấn cùng phi kiếm các loại năng lực đều là dựa vào tinh thần chi lực, bây giờ lại hoàn toàn không thể dùng. Đột nhiên, hỗn độn vậy mà cưỡng ép tránh ra kia màu đỏ dệt lưới gông cùng, cái này khiến Lữ Thụ ý thức được cái này màu đỏ dệt lưới kỳ thật cũng không tính đặc biệt kiên cố, hắn cũng giống vậy có thể tránh thoát, mặc dù hắn hiện tại ngạnh thực lực cảnh giới không hề như hỗn độn, nhưng tránh thoát hẳn là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng là Trạch Mộng nhìn thấy hỗn độn dãy khỏi gông xiềng đánh tới liền không do dự nữa. Hắn liên tục hai quyền giết chết còn lại hai tên người áo đen về sau, lại nhảy lên một cái hướng hẻm núi phía trên tinh thần đại môn nhảy xuống, tự hồ căn bản không sợ phía dưới vực sâu vạn trượng. Hỗn độn vọt người hướng về tinh thần đại môn vọt tới, nhưng cuối cùng là phải so Trạch Mộng chậm một điểm, nó vừa rồi khoảng cách quá xa, hỗn độn có điểm gấp, mắt nhìn thấy con hàng này muốn đem Lữ Thụ mang đến không biết nơi đó, oanh một tiếng. Kia tinh thần trên cửa chính quang mang bỗng nhiên vỡ ra, Trạch Mộng lại bị đại môn kia cho oanh trở về trên vách đá. Trạch Mộng sững sờ nhìn xem đại môn, làm sao có thể, vì cái gì gây khó dễ, vì cái gì? Mà hỗn độn nhìn xem Trạch Mộng gầm thét, anh. Ngươi trở về, có thể Lữ Thụ đâu, lớn như vậy một cái Lữ Thụ đâu, giờ này khắc này, Trạch Mộng bị kia tinh thần đại môn cho đánh trở về, có thể Lữ Thụ lại chui vào đại môn bên trong, muốn đi vào nhân không có tiến vào, không muốn vào nhân lại tiến vào. Vân Ỷ cùng hổ chấp từ trên trời giáng xuống, Vân Ỷ nhìn xem kia phiến ngay tại khép kín biến mất tinh thần đại môn thở dài nói, tới chậm, hết thảy đều trước thời hạn, là chúng ta hành sự bất lực. Hổ chấp lại là tâm đại, tạm được, ngươi không phải nói vương con đường, muốn vương chính mình đi à. Vân Ỷ lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn, chẳng biết tại sao nữ nhân này mà ngay cả mắt trợn trắng đều có loại vũ mị hương vị. Vân Ỷ nhìn về phía Trạch Mộng, ngươi chỉ sợ không nghĩ tới chính mình gây khó dễ cánh cửa kia đi. Trạch Mộng nhìn về phía Vân Ỷ hung tợn hỏi, ngươi biết vì cái gì? Lúc trước chúng ta nhất định phải tự hạ đẳng cấp xuyên việt cái này phiến đại môn ngươi cũng biết, kia là lão thần vương bày cấm chỉ, hắn lo lắng hắn nhổ đi thế giới thụ sau bên kia có nhân tới hủy thế giới này, cho nên cấp A trở lên không thể thông qua, mà còn ngươi cũng biết chúng ta ban đầu là dựa vào tân vương huyết dịch mới mở ra đại môn, cho nên ngươi tìm không thấy cơ hội giết hắn liền trăm phương ngàn kế nghĩ lừa hắn tới đây, Vân Ỷ bình tâm tĩnh khí nói, tự hồ nàng cũng tiếp nhận hổ chấp. Vương con đường, vương chính mình đi, nàng tin tưởng Lữ Thụ sẽ không dễ dàng chết ở bên kia. Trạch Mộng bị điên cười nói, vậy ta bây giờ thực lực cảnh giới đã hạ xuống cấp B, mà ta lại mở ra đại môn, vì sao ta gây khó dễ? Bởi vì ngươi không biết, cánh cửa kia chỉ có vương cùng khôi lỗi sư mới có thể qua, Vân Ỷ bình tĩnh nói, mà ngươi bây giờ đã không phải là khôi lỗi sư. Trạch Mộng trầm mặc thật lâu, lão thần vương quả nhiên tín nhiệm hơn ngươi. Vì sao phản bội Ngô vương? Vân Ỷ hỏi, trinh cua tôi đốt nét. Vương tọa phía trên đã có người, Trạch Mộng sắc mặt dữ tợn, các ngươi đi theo lại là cái nào? Vân Ỷ nhìn chăm chú Trạch Mộng, không ý kỵ tí nào đối phương ánh mắt hung ác, chúng ta đi theo chính là nhân, mà không phải cái kia vương tọa, ngươi khả năng vẫn luôn không rõ, có ít người sinh ra liền nhất định là vương, không cách nào sửa đổi. Đối thoại của bọn họ đem hỗn độn cho nghe sửng sốt một chút, nó chợt phát hiện Vân Ỷ cùng Hổ Chấp tựa như là cùng một bọn, mà còn từ vừa mới bắt đầu liền biết Lữ Thụ đi nơi nào. Trạch Mộng cười lạnh nói, các ngươi ngược lại là thực lực tất cả đều muốn khôi phục, nhưng lại không biết ta đến cỡ nào dày vò. Ngươi quá mê muội tại mộng cảnh lực lượng, sống đến bây giờ chỉ sợ ngay cả mình là ai đều nhanh muốn lẫn lộn, Vân Ỷ khinh thường nói, phản bội vương, liền muốn trả giá đắt, luôn luôn có nhân quên mất lịch sử vết xe đổ. Quỷ thuật không phải cũng đồng dạng phản bội vương sao, vì sao năng lực của hắn không có bị đoạt đi, Trạch Mộng hỏi, bởi vì Ngô Vương trong lòng hắn thủy chung là sùng kính nhất tồn tại, hắn thiết hạ âm mưu muốn động thủ giết Ngô Vương bên người vị kia, nhưng cũng là vì vương hảo, chỉ bất quá quá tốt cho rằng, Vân Ỷ lắc đầu nói ra, mà ngươi khác biệt, ngươi là thật phản bội. Hổ Chấp mở miệng nói ra, ta nhớ được tuổi già thần vương vừa đem ngươi lĩnh trở về thời điểm ngươi tranh cãi muốn ăn lưu diễm kê, vẫn là đại ca bay hơn 300 dặm giúp ngươi mua được, ngươi vốn nên nhớ kỹ những chuyện này, lại bị lợi dục hung tâm nhãn. Trạch Mộng thần sắc ảm đạm một chút sau đó cố chấp nói ra, đại ca cái chết không liên quan gì đến ta, ta không muốn giết những người khác. Nơi xa truyền đến tiếng xé gió, Vân Ỷ cùng Hổ Chấp quay đầu liền nhìn thấy Nhiếp Đình cùng Trần Bách Lý hướng bên này bay tới, Vân Ỷ quay đầu nhìn về phía Trạch Mộng, hôm nay liền thay Ngô Vương thanh lý môn hộ, không cần ngươi lưu lại di ngôn, Ngô Vương nhất định không muốn nghe. Vừa dứt lời, Vân Ỷ bên người sắt thép khôi lỗi một quyền đánh phía Trạch Mộng, thực lực kia cảnh giới đã xuống tới cấp B, Trạch Mộng không hề có lực hoàn thủ, nhất đại khôi lỗi sư, lại rơi vào kết quả như vậy, chẳng biết tại sao, Vân Ỷ trong lòng có vẻ bi thương, nàng nhìn về phía tinh thần đại môn biến mất vị trí đưa mắt nhìn 2 giây, sau đó cùng Hổ Chấp thả người hướng Tây Nam bay đi, chúng ta đi đâu, Hổ Chấp hiếu kỳ nói, Xuyên Châu có một nhà nồi lẩu ăn cực kỳ ngon, ta dẫn ngươi đi nếm thử. Sau đó thì sao? Nghe nói gần nhất có cái phim muốn lên chiếu. Lại sau đó thì sao? Chờ Ngô Vương trở về. Từ phát thư đến bây giờ đều là Nhật Càn 6.000 chữ, chỉ có mặt cho tiểu túc xuất sinh trước sau ít một chút, gần nhất cũng bắt đầu một lần nữa ổn định lại. Ta biết mọi người muốn nhìn càng nhiều, ta cũng cố gắng viết ra càng nhiều vừa đi vừa về báo, nhưng ta không tiếp thụ ta bành trướng dạng này thuyết pháp, thể trọng bành trướng, nhưng tâm tính đồng thời không có. Người đăng, Tu An A2.